One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 110, Bắt Hầu Miu Kuma. Xảy ra chuyện gì? Đúng lúc này, sớm đã chờ đợi từ một nơi bí mật gần đó, Chiến Quốc dựa theo nguyên kế hoạch cùng Bắt Hầu Miu Kuma cùng nhau đi vào cảng khẩu. Này, đó là đột nhiên đến hai người để chung quanh hải quân nóng nảy động không ngừng. Có là tại kích động, mà có là đang sợ hãi. Kích động tại bọn hắn nhìn thấy thần long thấy đầu mà không thấy đuôi hải quân nguyên soái. Đại danh đỉnh đỉnh chí tướng, Phật chi Chiến Quốc, tuy nhiên thân là bản bộ binh lính, nhưng Chiến Quốc mỗi ngày bề bộn nhiều việc cho ăn sơn dương. Bình thường là rất ít ở bên ngoài mù tản bộ, hoảng sợ. Làm theo là bởi vì Chiến Quốc bên người cái kia so Adler còn cao lớn hơn thân ảnh đương nhiệm vương hạ thất vũ hải một trong bạo quân Bắt Hầu Miu Kuma. Trên đại dương bao la chỉ có mấy vị thất vũ hải trên thế giới công nhận cường giả một trong, mà lại bởi vì là hải tặc chuyển chính thức quan hệ, hắn nguyên bản liền hung danh bên ngoài, càng làm cho người e ngại. Hùng tại quân cách mạnh trước kia có thể cùng hắn về sau hình tượng hoàn toàn khác biệt. Bạo quân tên là dùng vô số máu tươi cùng hài cốt chồng chất đi ra danh hào. Giờ phút này Hùng tuy nhiên trong tay còn ôm một quyển sách, nhưng lawyer vẫn như cũ có thể từ trên người hắn ngửi được làm cho người ngạt thở mùi máu tươi. Không phải chân chính mùi máu tươi, mà là bởi vì sát nhiệt quá nặng, trên thân khí chàng sinh ra biến hóa mang đến cảm giác kích thích. Lawyer Long chi thân thể khó được bắt đầu dự cảnh, nói cho hắn biết trước mắt cái này người cao to đến cỡ nào nguy hiểm. Này mãnh liệt trình độ là hắn cùng Zephyr chiến đấu đều chưa từng xuất hiện sự tình. Bất quá, lần này dự cảnh có chút kỳ quái. Có đôi khi rất mãnh liệt, nhưng nháy mắt sau đó lại lập tức lắng lại, mà nối nghiệp tục mãnh liệt lên. Thật giống như, Hùng thực lực tại tiến hành ba động một dạng. Lawyer dùng kiến văn sắc bá khí hơi cảm giác một phen. Lại cái gì đều không có điều tra đến. Ngược lại để Hùng đối với hắn nhìn nhiều hai mắt. Bất quá lấy Hùng tấm kia mặt chết, lawyer cũng không biết đối phương đến tức giận không có. Hùng là tại cân nhắc đến muốn đừng có giết ta. Lawyer đành phải như thế suy đoán. Khi hắn người đối với mình sinh ra địch ý hoặc là sát tâm, Long chi thân thể dự cảnh trình độ tự nhiên sẽ phát sinh biến hóa. Cái này khiến lawyer đối Hùng lưu thêm một cái tâm nhãn. Chỉ dựa vào nguyên tắc bên trong Hùng sở tác sở vi đến phán định hắn hiện tại tính cách, không thể nghi ngờ là không bình thường ngu xuẩn một sự kiện. Chiến Quốc cùng Hùng cùng đi tới. Chung quanh hải quân chỉnh tề dậm chân nghiêm. Bành, Chiến Quốc nguyên soái. Chấm ngoặc kép. Chiến Quốc đáp lễ quân lễ, sau đó mắt nhìn mặt đất nằm chơi xấu lawyer, nhàn nhạt mở miệng, nha, đây không phải lawyer quân sao? Người đây là chơi gì vậy? Hay, kịch bản bên trên cũng không có câu nói này. Lawyer đảo mắt cá chết, nghiêng cái đầu dò xét Chiến Quốc, cùng bên cạnh hắn Hùng. Làm gì? Đương nhiên là kháng nghị á. Lawyer tiếp tục lấy hắn biểu diễn. Ngươi vì cái gì trước đó không nói cho ta mục đích xa như vậy? Tại sao phải nói cho ngươi biết? Chiến Quốc lập tức lấy mặt mo, hỏi lại lawyer một câu. Sau đó, hắn một tay lấy lawyer sách đứng lên, đầu lĩnh tới gần lawyer bên tai. Dùng ai nha ta rất nhỏ giọng nhưng là vẫn không cẩn thận để cho các ngươi nghe thấy, lớn nhỏ thanh. Âm nói ra, đây chính là nhiệm vụ cơ mật. Chẳng lẽ ta tại hạ phát nhiệm vụ lúc còn muốn trưng cầu người ý kiến hay sao? Người phải biết, thân là binh lính, lấy phục tùng mệnh lệnh là thiên chức. Giải thích, tay hắn hất lên, đem lawyer cho vuốt làm cho hắn đứng vững. Giả ra dương giận bộ dáng tiếp tục nói. Ngươi xem một chút như cái gì lời nói. Đây là đang làm cái gì? Chống lại quân lệnh, ngươi muốn vào trong đại lao ăn cơm tù sao? Thua thiệt Zephyr còn đối ngươi tốt như vậy. Ngươi làm như vậy xứng đáng hắn sao? Trông thấy Chiến Quốc tại răn dạy lawyer. Không biết rõ tình hình đám hải quân nhao nhao kích động lệ nóng doanh trong. Nhìn nha, Đây chính là chúng ta lãnh tụ, chúng ta chiến quốc nguyên soái. Cho dù là tại bản bộ rất có uy vọng, Arisawa Pháp cùng câu già chỗ dựa lawyer, phạm sai lầm vẫn như cũ bị mắng. Hắn là cỡ nào chính trực một người nha. Nếu như lawyer biết chung quanh quần chúng vây xem trong lòng nghĩ pháp, đoán chừng phải hội nói một câu: "Muội muội, lần này nhiệm vụ hắn liền đóng vai một cái khuân vác. Nhìn qua giải quyết hậu hoạn, còn có thể lan lộn cái bản bộ trung tướng. Chỗ tốt thật to, nhưng trên thực tế, đây đều là phương pháp. Nếu như muốn Zephyr tại lawyer cùng bản bộ ở giữa làm ra lựa chọn, Zephyr hội có khả năng rất lớn lựa chọn lawyer. Mà nếu như là chiến quốc, xác định vững chắc sẽ chọn bản bộ. Cái mông quyết định đầu, ngồi tại nguyên soái vị trí bên trên, liền nhất định chiến quốc phong cách hành sự. Lần này nhiệm vụ, nhìn qua là hắn tại giúp thay lawyer giải quyết phiền phức. Trên thực tế đổi cái góc độ suy nghĩ, chấp hành nhiệm vụ cũng không liền lawyer bản thân sao? Rõ ràng là chính hắn tại giải quyết phiền phức a, hà đến giúp đỡ nói chuyện. Cho nên, nhiệm vụ lần này chủ yếu mục đích vẫn là thanh trừ hải quân bên trong thám tử, cùng lặng lẽ giải quyết thiên long nhân vấn đề. Đây đều là làm gốc bộ lợi ích, cùng lawyer quan hệ không lớn. Tại là có thể ra kết luận, tại sự kiện lần này bên trong, chiến quốc mới là tâm bẩn nhất cái kia. Cầu thí chính trực, nhà liền một cái lão âm bức. Chỉ bất quá, muốn nói bản bộ lợi ích cùng lawyer cá nhân lợi ích toàn không liên quan, cái này lại là không thể nào. Cho nên lawyer không lời nào để nói, chỉ có thể ngoan ngoãn nhận mệnh. Dù sao, không phải liền là một cái hắc ám thế giới lão đại nha. Hắn hiện tại cũng dám đi đỗi hỏa liệt điều, còn sợ bọn này vai quần chúng. Thoáng răn dậy một phen, chiến quốc lắng lại dưới chính mình diễn kỹ chi hồn, giả bộ như tài nhớ tới bộ dáng, đối lawyer giới thiệu bên người hùng: "Thật có lỗi, để ngươi chế giễu." Chiến quốc trước là lừa gạt đối hùng tạ lỗi, biểu hiện một phen hải quân cùng thất vũ hải ở giữa mâu thuẫn. Sau đó kéo qua lawyer giới thiệu nói: "Cái này tiểu hỗn đản gọi lawyer, là Zephyr tân thu đệ tử." Nói xong hắn chỉ hùng nói: "Cái này một vị là đương nhiệm vương hạ thất vũ hải một trong bạo quân, Bát Hầu Miu Kuma." Hùng, lawyer ánh mắt phức tạp nhìn lấy vị này thân cao 6 mét cự nhân, thầm thầm thở dài. Lập tức giữ vững tinh thần: "Nha, người tốt, ta gọi Christopher Lawyer, gọi ta Lawyer là được." Lawyer, cao lớn hùng cần trên diện rộng cúi đầu tài năng nhìn toàn lawyer bộ dáng, vạn thanh âm hắn trầm thấp mà bình tĩnh, nói ra cái kia câu mang tính tiêu chí thường nói: "Nếu như muốn lữ hành lời nói, người muốn đi nơi nào? Ây, Chris Huy Á được hay không?" Lawyer trông thấy hùng cả người đều đứng im một giây, đoán chừng hắn cũng là lần đầu tiên gặp phải tình huống như vậy. Dù là có sự tình an bài trước giới thiệu, thật gặp phải dạng này không rõ đầu đuôi đối đáp, hùng trong nháy mắt đó cũng là mộng bức. Bất quá thất vũ hải không hổ là thất vũ hải, diễn kỹ nhất lưu, không sai. Hùng dùng cái kia đặc biệt mặt cương thi diễn kỹ biểu hiện kinh ngạc, yên lặng hiểu biết lại đến minh ngộ toàn bộ quá trình. Bồ phiến bàn tay thô, không, cao cỡ nửa người bàn tay bóp, đem trên tay hư hư thực thực kinh văn sách vở khép lại. Bắc Hải Chris Huy Á đảo sao? Ta biết, chiến quốc tại lawyer sau khi nói xong, thần sắc cũng có chút hoảng hốt. Hắn cau mày ngăn cản hùng tiếp xuống động tác, hỏi: "Lawyer, ngươi thật say sóng choáng lợi hại như vậy?" Thùng thùng. Lawyer đem lồng ngực đập thùng thùng vang, hồi đáp: "Không thể giả được, thật trên thuyền ngốc một tháng. Ngài vẫn là thông chi Zephyr lão sư giúp ta chuẩn bị hũ cho cốt đi. Cái này coi như phiền phức a. Nhiệm vụ này rất khẩn cấp, không thể trì hoãn quá nhiều thời gian." Chiến quốc đem đầu chuyển hướng hùng, nhìn lấy trên tay hắn làm người khác chú ý đệm thịt. "Hùng, người xác định có thể đem lawyer đưa qua sao?" Đối mặt chiến quốc nghi vấn, hùng trên tay hiện ra một cái hùng trưởng bộ dáng bọt khí. "Cũng không có vấn đề, muốn thử một chút sao?" Hey, đây là cái gì tình huống? Ngươi sẽ không phải là chuẩn bị. Không chỉ có là hải quân. Giờ phút này, trong đội ngũ những các đại thế lực đó đám thám tử đều một mặt mộng bức. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.